kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 268, ngươi không có tư cách. Gocchuyenaudio.com. Tại lâu Diệp chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy, tất cả mọi người đối với hắn rất cung kính, hắn xưa nay cũng chưa từng trải nghiệm qua loại khuất phục này và cảm giác vô cùng phẫn nộ. Càng không nghĩ tới loại kích thích nào, hắn chỉ cảm thấy kích động. Không, nhất định là cái hương bao kia có vấn đề. Ta chết có thảm hay không ta không biết. Giọng nói trong trẻo của nàng lúc này lại như một liều thuốc giải tỏa bộ não hắn, để hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng khi nghĩ tới có thể đem lâu Diệp Vương cao quý như ngươi, ra đùa bỡn như thế này. Ta đã cảm thấy, rất kích thích. Những chữ của nàng kích động đến long thành vô cực trong đầu hắn, phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc vì bị nàng nhìn thấu thân phận, mà là hy vọng những lời nàng nói là thật sự có kích thích với hắn. Ngươi làm sao? Hậu phản ứng của long thành vô cực mở to hai mắt. Hắn đăng cơ không lâu, mà lại ở lâu Diệp, hắn thường xuyên che mặt, người gặp qua hắn càng ít, Ninh Tương Y vì sao lại biết hắn? Lúc này, hắn cuối cùng cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng bây giờ, trong cảnh này, dù hắn muốn chạy trốn cũng trốn không được. Hắn là con chim ưng cao quý trên thảo nguyên, lần đầu tiên có lúc bị động như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Ninh Tương Y hứa khiến trong lòng hắn buông lỏng, bởi vì hắn biết rõ, Ninh Tương Y là loại người nói được làm được. Thế nhưng nàng nở nụ cười ác ý, để hắn cảm thấy tê cả da đầu. Cho nên để báo đáp ân ta không giết ngươi, rên thành tiếng nghe một chút đi. Nhanh, long thành vô cực cắn chặt răng. Hắn cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục Ninh Tương Y, một ngày nào đó, ta sẽ để cho người hầu hạ ta đến chết. Nhanh, Ninh Tương Y đánh không chút nào nương tay, thậm chí còn cảm thấy có chút vui sướng. Ta nhất định phải giết ngươi. Nàng cười, dù sao, ngươi cũng không là người đầu tiên nói câu này. Báo âm thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không được. Mà Ninh Úc bên kia, hắn quả nhiên thuận lợi bắt được Hoa Chu Vô Ưu, lúc này, Hoa Chu Vô Ưu đang xám mặt, không biết vì sao Ninh Úc tìm được nàng. Trong xe ngựa, nàng liếc trộm mặt Ninh Úc, phải nói Ninh Úc thật sự rất ưa nhìn, chỉ cần là tiểu cô nương, xét về diện mạo, có thể thích Ninh Úc như vậy là điều dĩ nhiên, đôi mắt hoang vắng tinh xảo, cho nên nhìn thế này, nàng ta có chút không nỡ chuyển đôi mắt. Thế nhưng vừa nghĩ tới quan hệ đối lập giữa bọn họ, Hoa Chu Vô Ưu hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Ninh Úc một mực nhắm mắt không để ý nàng ta tí nào, thái độ này làm Hoa Chu Vô Ưu tức giận vô cùng. Tại lâu Diệp, nàng là thần nữ toàn dân kính ngưỡng. Là đệ nhất mỹ nhân lâu Diệp. Thế nhưng nam nhân trước mặt này, lúc nàng ta bị mang ra chỉ liếc mắt một cái, sau đó không còn nhìn, điểm này, để nàng ta cảm thấy thất bại. Vậy, chẳng lẽ ta không đẹp à? Hoa Chu Vô Ưu gặp hắn không để ý tới nàng ta, và lại đang ngồi gần. Nữ nhi trên thảo nguyên không sống nội tâm như vậy, bọn họ dám yêu dám hận, muốn nói cái gì liền nói cái đó. Nhưng cho dù chủ động tới gần, Ninh Úc vẫn không để ý tới nàng ta càng thêm tức giận. Cuối cùng vẫn cố đến ngồi xuống bên cạnh Ninh Úc, lần này, Ninh Úc đột nhiên mở mắt lạnh lùng nhìn Hoa Chu Vô Ưu một cái. Cái nhìn này, Hoa Chu Vô Ưu cảm thấy giống như đối mặt với biểu ca của mình cảm thấy sợ hãi, nàng ta không phục trừng mắt liếc hắn một cái, lại có chút lệ trực trào. Gocchuyenaudio.com, ta là đệ nhất mỹ nữ của lâu Diệp, ngươi vì gì không thèm nhìn ta? Ninh Úc cuối cùng cũng mở miệng, chỉ là lời nói của hắn, lại làm cho Hoa Chu Vô Ưu dùng mình. Nếu như ngươi không ngồi trở lại chỗ đó, ta không ngại cắt đầu lưỡi của ngươi. Một câu uy hiếp bị hắn dùng câu này nói thẳng, thật khiến Hoa Chu Vô Ưu tê cả da đầu. Mặc dù trong lòng không phục lắm thế nhưng nàng ta vẫn phải ngồi xuống lại, dáng vẻ thuần phục đó, nếu để cho Long Thành Vô Cực thấy, sẽ cảm thấy phải kinh ngạc. Sau khi trở về, Hoa Chu Vô Ưu càng nghĩ càng thấy bực mình. Ta biết người thích Ninh Tương Y, chẳng lẽ, dung mạo như ta còn không sánh bằng Ninh Tương Y? Đây là nàng ta nhất thời không cam lòng, cũng là nguyên nhân nàng ta đến đại dục thế nhưng lần trước chỉ là đứng xa xa nhìn, lại bởi vì trời mưa cho nên nàng ta cảm thấy Ninh Tương Y tuy đẹp nhưng cũng không có gì nổi bật. Thế nhưng nàng ta không nghĩ tới, Ninh Úc nhìn nàng ta một cái. Kết quả, lại cười. Bình thường không thể nào hắn cười một tiếng thật sự là làm động lòng người, không giống như Ninh Úc. Một khắc này, Hoa Chu Vô Ưu rõ ràng biết mình là yêu thích biểu ca, nhưng là vẫn là lo không nhịn được nhịp tim loạn lên, hơi thở gấp gáp. Không cần so sánh, hắn nói, ngươi không có tư cách, Ninh Tương Y quật nhiều quá mệt mỏi tìm một cái ghế ngồi xuống. Sau đó xem xét bộ dạng Long Thành Vô Cực hiện tại, liền có chút vui. Lúc này hắn sợi tóc tản ra, những sợi tóc quăn dài tản ra trên lồng ngực của hắn lại liên tục phập phồng, dưới ánh đèn, dường như toàn thân hắn hiện ra màu hồng phát sáng, nhìn thấy quả thực rất thèm khát. Ninh Tường Y trong tay bưng một ly trà chậm rãi uống vào. Trên người hắn rất nhiều vết tích của roi, cũng không nặng, đại khái qua mấy ngày sẽ hết, còn có vài giọt sáp dầu, rất đáng chú ý. Lúc này hắn cau mày nhắm mắt lại, toàn thân thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, tựa như vừa mới vận động dữ dội, cả đôi mắt mở to ra nhìn vào ánh mặt của nàng, lại mang một hương vị ngây thơ. Điểm này, khiến Ninh Tường Y có cảm giác thành công. Ở kiếp trước, Điều Long Thành Vô Cực làm cho Ninh Tường Y ấn tượng khắc sâu nhất chính là hắn có vô số phi tần. Trong hậu cung của hắn có rất nhiều nữ nhân, đều xinh đẹp, nàng thường nghe vài tin đồn về hắn một đêm có thể ngủ với mấy nữ nhân, truyền đi rất sống động, điều này khiến Ninh Tường Y rất tò mò, không biết hắn có thực sự lợi hại đến vậy. Nàng cũng không muốn chấn chỉnh hắn như thế này, thế nhưng là ai bảo hắn vừa nhìn thấy nàng liền động tay động chân, nghĩ có thể được vui vẻ với nàng thật sao? Nên nàng đành phải kích thích hắn một chút, cho hắn một đêm vui vẻ khó quên. Nghĩ như vậy, nàng đứng dậy, đem một ly trà đưa tới bên miệng Long Thành Vô Cực. Hắn dường như đang khát cực, không có một chút phòng bị, liền uống sạch chén trà trên tay của nàng. Lúc uống nước yết hầu hắn nhấp nhô, cặp lông mi rung động, để Ninh Tường Y thấy hắn như một con mèo dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng nàng cũng biết rất rõ kiếp này lợi dụng chiếm ưu thế hơn kiếp trước, nắm bắt cơ hội bắt được tiên cơ, nếu là đối đầu trực diện, nàng sẽ không có cơ hội như vậy chấn chỉnh hắn. Và hắn không phải là một con mèo, mà thực sự là một con đại bàng và một con báo. Nếu nàng bị mặt nạ của hắn làm cho bối rối, nàng sẽ chỉ chết thảm hại. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng, nàng hiện tại đang tận hưởng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của hắn. gocchuyenaudio.com Thấy hắn yên tĩnh như thế, Ninh Tường Y vui vẻ, liền có chút vô sỉ hỏi một câu. Thế nào, đây chính là chiêu thức đặc biệt của ta, kích thích hay không, người muốn hay không muốn, cách chương.